Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1354, đệ 1354 chương biến tấu khúc. 8. Đây là một loại thực kỳ lạ thực vật, kêu ái rót, ở chúng ta chỗ đó. Ái rót đại biểu cho tình yêu cùng ái thần. Đây là ái đóa hoa. Cũng chỉ có ái nhân huyết mới có thể làm nó nở rộ. Cái gì? Tạ Ngọc Điệp vẻ mặt mơ mịt. Nàng kỳ thật không có nghe hiểu ai ý tứ. Chu Hàn, ngươi đang nói cái gì? Ta không phải Chu Hàn. Trước mắt nam nhân đột nhiên ánh mắt biến hóa. Tạ Ngọc Điệp nhìn đến Chu Hàn cặp mắt kia. Cư nhiên biến thành xanh thảm sắc. Ngươi! Tạ Ngọc Điệp theo bản năng muốn lui về phía sau. Chính là giờ này, khắc này. Ai lại gắt gao mà bắt được nàng kia cái cánh tay? Ngươi Chu Hàn, đã chết. Chẳng lẽ, ngươi không cảm giác được sao? Ai như cũ vẻ mặt tôn nhu. Thậm chí ngữ khí là như vậy ôn nhã. Chính là nghe vào Tạ Ngọc Điệp lỗ tai. Thật là như vậy tàn nhẫn. Như vậy đáng sợ. Chu Hàn hắn, đã chết, không phải thật sự. Tạ Ngọc Điệp liều mạng lắc đầu. Nàng nhân cơ hội muốn đi lấy chính mình túi áo di động. Chính là ngón tay mới vừa chạm vào di động. Một bên lại truyền đến ai thanh âm ni, vô dụng ai như cụ mỉm cười. Tươi cười vô cùng mê người. Ngươi đánh không ra điện thoại. Cũng không ai có thể cứu được ngươi, ai quay đầu. Rũ xuống con ngươi, toàn bộ thân mình đều dựa vào lại đây. Chu Hàn đã chết, hắn như vậy ái ngươi. Chẳng lẽ ngươi không yêu hắn sao? Ngươi không nghĩ đi xuống bồi hắn sao? Chỉ có ái nhân huyết, có thể làm kia khô héo ái rót lại lần nữa nở rộ. Chỉ cần những cái đó ái rót lại lần nữa mở ra. Thả lỏng cảnh giác bội cái, nhất định sẽ bị ái rót hơi thở hấp dẫn lại đây. Đây là ái đóa hoa. Bội cái luyến tiếc dùng chính mình ái nhân huyết đi tưới. Như vậy, chính mình liền giúp hắn một lần hảo. Yến Kinh nội thành, Ninh Hoan Tâm lái xe tử tìm được rồi một cái tương đối hẻo lánh đường phố. Đem xe đình hảo lúc sau, Ninh Hoan Tâm lập tức từ trên xe xuống dưới, tính toán sử dụng một lá bùa. Tiểu Điệp không biết thế nào, nàng cần thiết bằng mau tốc độ đuổi tới giáo đường. Chính là liền ở ngay lúc này, dị biến đột nhiên sinh ra. Yên lặng đường phố, đột nhiên không khí hội tụ, giữa không trung trống rỗng xuất hiện một cái lốc xoáy. Ngay sau đó một phen màu đen chùy thủ thẳng đến Ninh Hoan Tâm ấn đường mà đi. Kia đem chùy thủ cả người đều quanh quẩn màu tím đen ma khí. Đây là ma tộc. Cái này ý niệm ở Ninh Hoan Tâm trong đầu chợt lóe mà qua. Ma tộc là cái gì? Vì cái gì sẽ có ma tộc xuất hiện ở chỗ này? Ninh Hoan Tâm không có thời gian đi tự hỏi. Nàng theo bản năng tránh thoát công kích, một phản tay, đã lấy ra chính mình kinh hồng kiếm. Bởi vì trước kia Sở Dễ đã dạy Ninh Hoan Tâm ngự kiếm. Hơn nữa thanh kiếm này từ cùng Sở Dễ linh hồn dung hợp ở bên nhau lúc sau, sử dụng lên liền đặc biệt thuận buồm xuôi gió. Lúc này, từ cái kia thời không lốc xoáy xuất hiện một cái mảnh khảnh thân ảnh. Nàng toàn thân đều bao phủ ở hắc khí, nhìn không tới bộ dáng, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra hắn thân hình. Đây là một nữ nhân, thần bí nữ thích khách không nói một lời, lại lần nữa hướng về Ninh Hoan Tâm khởi xướng công kích. Cái này đáng chết nữ nhân, mấy ngàn năm trước, nàng nên chết, nếu không phải bởi vì nàng. Hoàng tử điện hạ như thế nào sẽ ruồng bỏ ma tộc? Nữ thích khách đối Ninh Hoan Tâm tràn ngập hận ý. Ra tay sắc bén, chiêu thức càng là phi thường hung mãnh. Ninh Hoan Tâm lúc này chỉ có thể cùng nữ thích khách đánh bừa. Ngươi là người nào? Giao Phong bên trong, Ninh Hoan Tâm có chút tò mò hỏi một câu. Nữ tử này đi lên chính là sát chiêu, chiêu chiêu chí mệnh, phảng phất cùng chính mình có huyết hải thâm thù giống nhau. Chính là, chính mình cũng không có như vậy, kẻ thù à, giết ngươi nhân, nữ thích khách thanh âm trầm thấp lạnh băng, trên tay động tác lại lần nữa gia tốc, hết chương.